Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, khắc chế, tám càng, hắn một hơi chạy về Đại Quang Minh Phong, đi tới Quang Minh ngoài điện, Đỗ Doanh chính thủ trị, một bộ thanh sam dáng ngọc yêu kiều, nhìn thấy hắn xuất hiện thì hơi thay đổi sắc mặt, đôi mắt sáng lấp lóe, cuối cùng nhưng thăm thẳm thở dài một hơi, mềm mại thi lễ. Sau đó tiến vào điện bên trong thông báo. Một lát sau nàng dịu dàng trở về. Triệu sư đệ, mời đến. Sở Ly ôm một cái quyền, sải bước tiến vào điện bên trong. Tôn Minh Nguyệt một bộ trắng như tuyết la sam, trên mặt không quải lụa trắng, tuyệt khuôn mặt đẹp cháo xương lạnh, ngồi ở án sau lạnh lùng nói. Lại có chuyện gì? Nếu như thiên cơ các sự, liền miễn mở tôn khẩu. Sở Ly đưa tay nâng lên cháp ánh chừng một chút. Thánh nữ không muốn biết bên trong là cái gì. Dứt lời, Tôn Minh Nguyệt cau mày. Sở Ly nói, nơi này là thiên cơ các một trưởng lão thủ cấp. Người giết thiên cơ các một trưởng lão. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày theo dõi hắn. Sở Ly chậm rãi gật đầu, lộ ra đắc ý biểu hiện. Không sai, ta lẻn vào thiên cơ các, giết một trưởng lão, thánh nữ có thể nhìn. Hắn dứt lời nhẹ nhàng ném đi cháp, chứa thủ cấp từ tất cháp bay tới Tôn Minh Nguyệt trước mặt, chắc chắn làm rơi xuống án trên. Tôn Minh Nguyệt quét một chút hắn, đưa tay mở ra từ tất cháp, một thủ cấp hiện ra ở trước gót chân nàng, khuôn mặt giống như còn lộ ra không cam lòng cùng thần sắc tức giận, trông rất sống động, tỏa ra hàn khí âm u. Sở Ly vẫn dùng nội lực đóng băng cái này thủ cấp, chính là vì cho Tôn Minh Nguyệt nhìn, đòi hỏi công lao. Hắn biết Tôn Minh Nguyệt vẫn đè lên hắn, không cho hắn đi lên trên, không cho hắn cơ hội lập công. Hắn một mực muốn lập công, cùng với nàng đối nghịch. Nếu như có thể thăng thành Pháp Vương, sau đó sẽ vạch trần thân phận của chính mình. Cái kia Quang Minh Thánh Giáo trên dưới tựu thành chuyện cười, Tôn Minh Nguyệt cũng thành chuyện cười. Pháp nhãn thức người danh tiếng xem như là phá hủy, ngẫm lại liền hả giận. Sở Ly nói, cái tên này gọi Lương Thanh, thiên cơ các một vị trưởng lão, công lao này đủ lớn chứ? Ngươi muốn nói cái gì? Tôn Minh Nguyệt rên một tiếng, đôi mắt sáng lấp lóe. Ngươi muốn thăng quan, ta cái này đà chủ làm không ngắn tháng ngày, nên thăng một thăng. Sở Ly thản nhiên gật gù. Tôn Minh Nguyệt hừ nói, ta này ra mặt cũng đủ dày. Sở Ly nói, thưởng phạt ưu khuyết điểm, này có cái gì thật không tiện, nên là ta liền là của ta. Như hắn thực sự là thiên cơ các trưởng lão, người giết hắn quả thật có đầy đủ công lao làm tuần sát sứ. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, được rồi, ngươi phải làm tuần sát sứ. Sở Ly nói, ta nghĩ làm Pháp Vương, dã tâm không nhỏ. Tôn Minh Nguyệt lạnh rên một tiếng nói, ngươi muốn làm Pháp Vương, có thể đem thiên cơ các chủ giết, Pháp Vương vị trí chính là ngươi. Sở Ly cau mày nói, thánh nữ, này không đúng sao, thiên cơ các chủ người nào Pháp Vương có thể giết đến? Đừng nói là các chủ, chính là bất luận cái nào trưởng lão, chúng ta Pháp Vương đều giết không được. Ý của ngươi là nói ngươi so với Pháp Vương càng mạnh hơn? Đương nhiên, Sở Ly không chút khách khí ưỡn ngực, ta cảm giác mình bây giờ tu vi so với bọn họ đều cường. Võ công cố nhiên là một mặt, mặt khác còn có công lao của ngươi không đủ. Tôn Minh Nguyệt nói, nàng có thể thấy, Sở Ly tu vi xác thực càng hơn tứ đại Pháp Vương. Đây là bế quan sau khi thành quả, không cách nào phủ nhận điểm này. Sở Ly hừ nói, thánh nữ không nên lừa gạt ta. Thiên cơ các thực lực có thể so với tám đại tông. Giết trong đó một vị trưởng lão, đầy đủ lên làm Pháp Vương. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói, mấy vị Pháp Vương không thể đồng ý. Sở Ly cau mày nói, còn muốn bọn họ đồng ý. Đây là tự nhiên, Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi đến để bọn họ chịu phục, mới có thể đệ bù đắp Pháp Vương vị trí. Sở Ly rên một tiếng lắc lắc đầu nói, thánh nữ ngươi ngược lại là muốn làm khó ta. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Tôn Minh Nguyệt tức giận. Nói một chút đi. Ngươi là làm sao giết người trưởng lão này. Nàng chắc Sở Ly sẽ không lừa gạt mình. Này Lương Thanh nên chính là Thiên Cơ Các trưởng lão. Nàng cực kỳ kinh ngạc, có thể giết Thiên Cơ Các trưởng lão. Theo lý thuyết xác thực đúng quy cách thăng lên Pháp Vương. Thiên Cơ Các trưởng lão tương đương với Quang Minh Thánh Giáo Pháp Vương. Hạ Pháp Vương chết vào Thiên Cơ Các tay. Triệu Đại Hà giết một trưởng lão vừa thế Hạ Pháp Vương báo thù. Lại phấn chấn Quang Minh Thánh Giáo tinh thần. Công lao chắc Việt, có thể đề vì là Pháp Vương. Có thể cũng không phải tuyệt đối không thể hoài nghi. Cũng có thể không đề cập tới. Nhưng nàng cố ý muốn ép một chút Sở Ly. Vì lẽ đó kiếm cớ đè thấp công lao. Sở Ly nói, ta lẻn vào Thiên Cơ Các bên trong. Đánh lén ám sát hắn. Ngươi có thể ẩn vào đi. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày. Bán tín bán nghi. Sở Ly đắc ý nói. Ban đầu ta giết Thiên Cơ Các Đinh Thụy Khiết. Được bí kíp. Thánh nữ cũng là biết đến. Hừm, Thiên Tâm Quyết cùng Khuy Thiên Thuật. Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Hắn lúc trước có thể hiến bí kíp tới. Sở Ly cười nói. Ta lén lút luyện Thiên Tâm Quyết. Đã nhập môn. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nguyết hắn một cái. Đại Quang Minh Kinh đầy đủ ngươi luyện. Cẩn thận ham nhiều tước không nát. Sở Ly nói. Luyện Thiên Tâm Quyết sau khi tiến vào Vân Mộng Sơn. Thiên Cơ Các trận pháp liền cũng không tiếp tục chặn ta. Trực tiếp có thể ẩn vào đi. Liền lén lút làm thịt cái này Lương Thanh. Vận may đủ tốt. Ngươi là lén lút đi Vân Mộng Sơn. Tôn Minh Nguyệt hừ nói. Ta không phải để ngươi về gió to đà sao? Ta trước về gió to đà. Lại đi Vân Mộng Sơn. Cũng không tính vi thánh nữ khiến. Sở Ly lộ ra nụ cười đắc ý. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nguyết hắn một cái nói. Cả gan làm loạn. Chính mình một người liền dám lẻn vào Thiên Cơ Các. Cũng không sợ bọn họ toán đi ra. Muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Sở Ly nói. Ta hỏi thăm được một cái tin. Nói. Tôn Minh Nguyệt hừ nói. Sở Ly nói. Phàm là tu luyện Thiên Tâm Quyết nhập môn. Thiên Cơ Các cũng không thể lại tính tới bọn họ mệnh. Vì lẽ đó bọn họ sẽ không biết ta lẻn vào. Cũng không phát hiện ta. Thánh nữ. Chỉ dựa vào tin tức này ta liền có thể trở thành là Pháp Vương. Câm miệng. Tôn Minh Nguyệt vẫy một cái tay ngọc. Cau mày trầm ngâm. Sở Ly phẫn nộ im lặng nhìn nàng. Tôn Minh Nguyệt nói. Ý của ngươi là nói. Để người của chúng ta đều tu luyện Thiên Tâm Quyết. Sở Ly gật gù. Chỉ cần luyện nhập môn là tốt rồi. Này Thiên Tâm Quyết là Thiên Cơ Các căn bản tâm pháp. Cũng có độc chiếm tuyệt diệu. Này cũng có thể thử một lần. Tôn Minh Nguyệt trầm ngâm nói. Có điều hiện tại đã không kịp. Sở Ly nói. Sau đó có thể thử xem. À, Tôn Minh Nguyệt quét một chút hắn. Lạnh nhạt nói. Ngươi trước tiên ở Đại Quang Minh Phong ngốc một trận. Đừng trở lại. Sở Ly ngẩn ra. Vội hỏi. Ta còn muốn lại bí mật về Thiên Cơ Các đây. Không cần. Tôn Minh Nguyệt hừ nói. Hiện tại phỏng chừng đã đánh tới đến rồi. Atula có thể phá tan bọn họ trận pháp. Atula thể chất kỳ dị. 100 Atula đầy đủ phá hủy Thiên Cơ Các. Lần này điều động hết thảy Atula. Không chỉ có vì là diệt Thiên Cơ Các. Cũng là vì lập uy. Để đại phó biết Quang Minh Thánh Giáo không phải nhuyễn phây tử. Không phải bọn họ muốn nắm liền nắm. Atula chính là thiên ngoại thiên chi loại. Thân thể nối thẳng thiên ngoại thiên. Thiên Cơ Các lợi hại đến đâu cũng không cách nào thôi diễn ra Atula tồn tại cùng hướng đi. Cũng khắc chế không được Atula. Atula vừa vặn khắc chế bọn họ loại này. Bởi vì có lòng tin này. Nàng mới ép một chút Sở Ly. Không cho hắn đi lập công. Nếu không thì. Cho dù muốn ép Sở Ly cũng sẽ không vào lúc này. Nhiều một cái nhiều người một phần sức mạnh. Sẽ không như vậy bất cẩn. Sở Ly cau mày nói. Atula lợi hại như vậy. Mỏi mắt mong chờ đi. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Nàng tiếng nói xạ lạc. Bên ngoài truyền đến Đỗ Doanh âm thanh. Thánh nữ. Có tin tức truyền tới. Trình lên. Tôn Minh Nguyệt nói. Đỗ Doanh mềm mại đi vào. Đưa cái trước ống trúc. Tôn Minh Nguyệt nhận lấy mở ra phong trá. Sau đó rút ra bên trong cuốn lên đến tố tiên. Triển khai sau nhìn qua hai lần. Mặt ngọc nhất thời lạnh lẽo mấy phần. Hai mắt lóe lên lửa giận. Chậm rãi thả xuống tố tiên. Sở Ly vừa nhìn này biểu hiện liền biết không ổn.